Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, miểu sát Lưu Trọng Vũ. Lưu Trọng Vũ, ta Trung Hạ muốn cùng ngươi quyết đấu. Trung Hạ một thanh trường kiếm nơi tay, giận chỉ Lưu Trọng Vũ. Hắn không cho phép người khác như thế làm nhục bằng hữu của hắn. Lưu Trọng Vũ trên mặt lộ ra gian kế được như ý mỉm cười đến. Sau đó nhìn lấy Trung Hạ, lớn tiếng cười nói. Trung Hạ, người đã sớm cái kia đáp ứng ta. Còn có hay không cái gì hậu sự phải chuẩn bị? Có cần hay không sư huynh giúp ngươi cống hiến sức lực? Chậm, Bạch Vũ đứng đem đi ra. Ánh mắt nhìn chăm chú Lưu Trọng Vũ. Viêm Long trọng thương hoành chỉ. Lưu Trọng Vũ, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Ngươi có dám tiếp? Ha ha, thật sự là lùm cây lớn. Cái gì chim đều có a? Một vị thần nhân trung kỳ thực lực ngươi lại muốn cùng ta quyết đấu? Ta lăn ni tê dại. Ngươi đến tiêu khiển ta sao? Thế nào? Không dám. Trung Hạ ở bên nhìn đến khẩn trương, sau đó đứng ra, mở miệng nói. Miêu huynh, ngươi không nên đáp ứng hắn. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Ngươi cũng không phải tông môn người. Ta là Kiếm Sơn chi chủ đệ tử thân truyền. Cho dù là quyết đấu, chỉ sợ hắn cũng không có dễ dàng như vậy giết ta. Nhưng là ngươi thì không đồng dạng. Trung Hạ không nói lời này còn tốt. Hắn lúc này nói chuyện, Lưu Trọng Vũ vốn là cùng hắn bất hòa. Lúc này nghe được Trung Hạ nói như vậy, chỗ nào còn không đồng ý cùng Bạch Vũ quyết đấu. Ha ha, có cái gì không dám. Đã có người muốn chết, bổn công tử liền đáp ứng ngươi. Công tử, muốn hay không Linh Nhi giúp ngươi đánh một trận? Lúc này Lưu Trọng Vũ mới chú ý tới Bạch Vũ bên cạnh Bạch Linh Nhi. Lộ ra một vệt dị dạng quang mang. Lập tức ánh mắt của hắn ngưng tụ. Mở miệng nói. Trung Hạ, ngươi có thể nói cho ngươi bằng hữu. Quyết đấu tử vong một phương. Tài sản nhưng là về đối phương. Ta xem vị này tiểu mỹ nữ phảng phất là ngươi bằng hữu nha hoàn. Đến lúc đó nếu như hắn chết trận, nha hoàn của hắn tự nhiên quy ta. Trung Hạ ánh mắt cho thấy một cỗ vẻ khinh bỉ đến. Bạch Vũ lại là hừ lạnh không thôi. Nếu như hắn dám đánh Bạch Linh Nhi chủ ý, chỉ bằng hắn nửa bước thần linh thực lực, chỉ sợ đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Đông đông đông. Sau đó toàn bộ Kiếm Sơn có chuông tiếng vang lên. Tiếng chuông trực tiếp truyền ra Kiếm Sơn. Thẳng tới 36 phong. Liên tục vang lên ngũ thanh. Vậy liền đại biểu cho có ngũ đại đệ tử muốn quyết đấu mới có thể gõ vang tiếng chuông này. Lúc này vô số đạo ánh mắt hướng về Kiếm Sơn phương hướng xem ra. Sau đó không ít người thẳng đến Kiếm Sơn mà đến. Đã có thật nhiều năm Kiếm Sơn không có người quyết đấu. Náo nhiệt như vậy thời khắc vốn là tương đối ít. Lại thêm cả ngày tu hành cũng so sánh buồn khổ. Những người này trong nháy mắt chuẩn bị qua đây xem náo nhiệt. Ồ, quyết định người một người lại là Lưu Trọng Vũ. Chỉ là một người khác là ai? Thật giống như ta không biết. Chẳng lẽ là đệ tử mới nhập môn? Các ngươi có ai quen biết sao? Hắc hắc, cái này Lưu Trọng Vũ cũng là càng sống càng trở về. Vậy mà cùng một vị thần nhân trung kỳ thực lực người quyết đấu. Lá gan đã nhỏ đến trình độ này. Cũng có người khinh bỉ nói. Lập tức thì đối trận đấu này đã mất đi hứng thú quá lớn. Trực tiếp quay người rời đi. Lưu Trọng Vũ nghe vậy, sắc mặt âm trầm. Nhưng là thực lực đối phương còn mạnh mẽ hơn hắn mấy phần. Hắn không dám nói gì. Bắc Nhạc Kiếm Sơn có chính mình chuyên môn sàn quyết đấu. Lần này tới đến sàn quyết đấu bên ngoài có mấy trăm người. Lưu Trọng Vũ cái này một nhóm ngũ đại đệ tử cũng có mười mấy người tại chỗ. Lúc này Lưu Trọng Vũ ngược lại nhìn lấy trong đấu trường Bạch Vũ. Đem loại này phẫn hận trong nháy mắt phát tiết vào Bạch Vũ trên thân. Tiểu tử, ngươi có thể tiếp được ta một chiêu. Ta coi như ngươi thắng. Đến mức Trung Hạ, đã sớm đi mời Phó Thanh Dương. Hắn vừa phát hiện Bạch Vũ cũng là một đầu bướng bỉnh con lừa. Lúc này có thể ngăn cản Bạch Vũ người chỉ có Phó Thanh Dương. Hắn có thể không cảm thấy Bạch Vũ có thể chiến thắng Lưu Trọng Vũ. Phó Thiến Sư muội, cha ngươi ở đâu? Hắn bằng hữu Miêu Mộ Tiên muốn cùng Lưu Trọng Vũ quyết đấu. Ngươi để ngươi cha nhanh đi ngăn cản hắn. Muốn là trễ, chỉ sợ cũng chỉ có nhặt xác cho hắn. Hồng hoang đại địa là lấy tu vi đến luận bối phận. Tuy nhiên hắn hiện tại là kiếm sơn chi chủ đệ tử thân truyền. Nhưng là cùng Phó Thiến là cùng cảnh giới. Cho nên xưng hô Phó Thiến vì sư muội cũng không đủ. Thế mà Phó Thiến lại là bất vi sở động. Điềm tĩnh đứng ở nơi đó. Ánh mắt có chút cổ quái nhìn lấy Trung Hạ. Trung sư huynh, vấn đề này còn dùng phiền phức cha ta à. Mà lại cha ta hiện tại không trong động phủ à. Đi, ta và ngươi đi nhìn một cái náo nhiệt. Người khác không biết Bạch Vũ thực lực chân thật. Nhưng là Phó Thiến lại biết rõ rành rành. Bạch Vũ không phải giả heo ăn thịt hổ lại là cái gì? Ai nha? Hỏng bét, hỏng bét. Phó Thiến sư muội, ngươi có phải hay không cùng Miêu Mộ Tiên cũng nhận biết à? Vậy ngươi đi giúp ta ngăn cản hắn. Bằng ta đệ tử thân truyền thân phận. Cho dù Miêu Mộ Tiên hiện tại đổi ý, ta cũng có thể để cuộc quyết đấu này cấp kết thúc xuống tới. Trung Hạ gấp đến độ giống kiến bò. Trên chảo nóng, hắn cùng Phó Thanh Dương quan hệ không tầm thường. Nếu như Bạch Vũ xảy ra chuyện gì, hắn căn bản không biết như thế nào cùng Phó Thanh Dương giao phó. Sớm biết hắn hôm nay liền nên nhẫn một hơi, không đi đập vào Lưu Trọng Vũ. Nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm. Ta tại sao muốn đi ngăn cản hắn? Phó Thiến mà nói trong nháy mắt lại đem Trung Hạ cấp chẹn họng một gần chết. Không được, ta hôm nay phải đi ngăn cản hắn. Coi như liều mạng bị đồng môn chế nhạo, bị kiếm chủ trách phạt, ta cũng muốn đi ngăn cản hắn. Mạng người quan trọng a. Trung Hạ đi nhanh đến sàn quyết đấu, Phó Thiến theo sát phía sau. Sau đó lọt vào trong tầm mắt thấy Trung Hạ tỏa ra tuyệt vọng, bởi vì là tất cả đều trễ. Lúc này Bạch Vũ cùng Lưu Trọng Vũ đã tiến vào sàn quyết đấu. Sàn quyết đấu hiện tại đã bị phong bế. Lúc này căn bản không phải nhận thua không nhận thua vấn đề. Lưu Trọng Vũ tính cách hắn vô cùng biết. Trừ phi Bạch Vũ tử vong, không phải vậy hắn sẽ không dừng tay. Miêu huynh, nhanh nhận thua. Trung Hạ mặc kệ mọi người dị dạng ánh mắt, trực tiếp hướng sàn quyết đấu giống to. Hắn chỉ hy vọng Bạch Vũ nhận thua sau Lưu Trọng Vũ không muốn đuổi tận giết tuyệt. Mà lúc này cũng chính là Lưu Trọng Vũ tuyên bố chỉ xuất một kiếm thời điểm. Bạch Vũ lúc này nghe vậy cười to. Lưu Trọng Vũ, ngươi không phải là đang nói đùa đi. Ta tiếp ngươi một chiêu coi như ta thắng. Vậy ta tiếp ngươi hai chiêu lại làm như thế nào tính toán? Có phải hay không ta muốn chém tới ngươi một cái tay? Ta tiếp ngươi ba chiêu. Có phải hay không lại muốn chém dụng ngươi một cái tay? Ngươi quá đề cao chính mình. Cho dù hôm nay là tại người khác tông môn, Bạch Vũ cũng muốn giết cũng một cái uy thế tới. Hôm nay Lưu Trọng Vũ người này vô cớ giận lây tới hắn, làm cho hắn tức giận phi thường. Mà lại như Lưu Trọng Vũ loại tiểu nhân này, giết cũng liền giết. Võ đạo chi tâm chính là muốn có thể trừ gian diệt ác, không ngừng chu sát cường địch, mới có thể chậm rãi lấy được tiến bộ. Miêu Mộ Tiên, người đầy đủ càn rỡ. Hôm nay không chết không thôi. Xong, xong, Miêu huynh làm sao hồ đồ như vậy? Cầm mạng của mình nói đùa. Hiện tại hắn gây Lưu Trọng Vũ tức giận. Chỉ sợ hắn hiện tại nhận thua Lưu Trọng Vũ cũng sẽ không đáp ứng. Phó Thiến ở một bên cười không? Nói, giết. Sau khi nói xong, Lưu Trọng Vũ không có chút gì do dự. Trực tiếp một chiêu nước chảy kiếm thức xử xuất. Thần kiếm phảng phất có nước chảy dập dờn đồng dạng, kích thích một cỗ liên miên bất tuyệt chi ý, mà lại một chiêu này ẩn ẩn có thần thì chi lực tràn ngập trên đó. Một khi dính đến thần tác, vậy thì không phải là thần nhân cảnh cường giả có thể ngăn cản. Đi đi, còn tưởng rằng là lưỡng cường tranh chấp đâu. Lại này quyết đấu, thật sự là lãng phí chúng ta thời gian. Không ít người đã chuẩn bị quay người rời đi. Lại này chiến đấu. Nghiêng về một bên, hoàn toàn không có thể nhìn thưởng tính. Thiên lý băng phong, tử khí đông lai, Bạch Vũ thiên lý băng phong. Trong nháy mắt đem đối phương cấp đóng băng, tiếp lấy một chiêu tử khí đông lai đảo qua. Lưu Trọng Vũ thậm chí chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị hắn một kích này cấp hóa thành hư vô. T, đang chuẩn bị rời đi mọi người, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Loại này nghiêng về một bên, hoàn toàn không phải bọn họ tưởng tượng nghiêng về một bên a. Làm sao lại như vậy? Trung Hạ trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.